Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 778, Bắt Quỷ Liên Minh, ấy. Không có trách hay không? Diệp Thiếu Dương giống dỗ tiểu hài giống nhau dụ dỗ nàng. Quả cam lúc này mới cười cười, lại ôm chặt Diệp Thiếu Dương, đem đầu chôn ở trong ngực hắn. Lão đại, ngươi lâu như vậy cũng không kêu gọi ta, nhân ra nhưng là muốn khởi ngươi ni. Ta, nam nữ hữu biệt, ngươi trước buông ra, ngươi là ta chủ nhân a. Sợ cái gì? Tranh biểu tình rất kỳ quái. Diệp Thiếu Dương biết nàng đối với mình không có gì tình yêu nam nữ. Chỉ có chủ nhân cùng yêu người hầu giữa cái loại này tuyệt đối tín nhiệm và thân mật. Nhưng nàng dù sao cũng là một mỹ nữ a. Một cái xuyên khăn tắm mỹ nữ lão hướng trong lòng ngực mình chui. Mình cũng không cầm được a. Ở Diệp Thiếu Dương đem nàng đẩy ra ngoài thời điểm, từ môn hạ tiến vào hai bóng người, Dư Dư cùng Lâm Tam Sinh. Liếc nhìn Diệp Thiếu Dương trong lòng ôm cái mỹ nữ tóc vàng, đều kinh ngạc đến ngây người. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Lâm Tam Sinh lấy tay che mặt, xoay người sang chỗ khác. Dưa dưa xông Diệp Thiếu Dương cười cười, lão đại chân là nhìn không ra a. Hắc hắc, ngươi bận rộn, chúng ta cái gì cũng không phát hiện, cái gì cũng không phát hiện. Dưa dưa, quả cam từ Diệp Thiếu Dương trong lòng đứng lên, xông dưa dưa quát, lão tam. Dưa dưa ngẩn ra, cái này mới nhận ra là quả cam. Trước mắt vẻ mặt lập tức lại căng khởi khuôn mặt, hai tay chống nạnh nói ra, ngươi nên gọi ta nhị ca. Quả cam đi tới, vỗ vỗ hắn tròn vo đầu. Biết rồi, ừ, lão nhị. Dưa dưa hầu như khí tuyệt, đều đừng làm rộn. Diệp Thiếu Dương sửa sang quần áo một chút, đối với quả cam nói, ngươi cho tới muối tinh. Đưa đỏ hù dọa một cái hay, đạo, ca. Quan xem Duy Tân Trương tỷ, quả cam gật đầu. Diệp Thiếu Dương khiến Dưa Dưa đi đem Tứ Bảo gọi tới. Vốn còn muốn gọi Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng nhìn đến quả cam bộ dáng bây giờ, vẫn là nhịn xuống. Lâm Tam Sinh không dám nhìn thẳng ăn mặc như thế bại lộ mỹ nữ. Cùng Dưa Dưa cùng đi ra ngoài, quả cam đi buồng vệ sinh đem y phục của mình bưng ra đến, ném lên giường. Diệp Thiếu Dương nhìn một cái, phía trên nhất là một đôi màu đỏ lôi ti tiểu nội y. Quả thực lượng mù con mắt, lại nghĩ đến trên người nàng chỉ mặc một bộ áo choàng tắm. Cái gì đó, phòng tắm có áo choàng tắm, ngươi đi thay đi. Diệp Thiếu Dương lúc lắc thủ lĩnh, đánh đuổi tà ác ý niệm trong đầu. Cư nhiên đối với mình yêu người hầu động tà niệm, tuy là cũng là tình thế bắt buộc. Chỉ có như vậy một tia, vẫn cảm thấy rất mất mặt. Quả cam không vui nói ra, sợ cái gì a? Ngươi cũng không phải ngoại nhân. Ta là không sợ a. Thế nhưng một hồi Tứ Bảo bọn họ đi tới, nhiều không có phương tiện a. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Quả cam suy nghĩ một chút cũng phải, vì vậy vào phòng tắm đem áo choàng tắm mặc vào, trở lại trong phòng ngủ. Từ trong quần áo tìm ra một cái đồ trang điểm hộp nhỏ. Mở ra, bên trong tràn đầy đều là màu trắng nhỏ vụn bột phấn. Ở dưới ngọn đèn phản xạ ra ngân bạch sắc ánh sáng lộng lẫy. Là cái này, muối tinh, liền một chút như vậy, có thể đối phó mấy chục con đồng giáp thi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có điểm khó có thể tin. Quả cam nói, 100-200 chỉ đều đủ. Ngươi không nên nhìn thiếu, cái này muối tinh đều là hải diêm tự nhiên cô đọng. Một viên muối tinh nồng độ có thể đỉnh gấp mấy chục lần thông thường muối ăn. Thiệt hay giả? Diệp Thiếu Dương nhịn không được nhúng tay chấm mấy hạt, hướng trong miệng đưa đi. Lão đại không được, quả cam muốn ngăn cản đã trễ. Một cổ hầu mặn cảm giác, theo nhũ đầu lan tràn ra. Diệp Thiếu Dương hú lên quái dị, chạy về phía buồng vệ sinh, thấu ba lần cửa, trong miệng còn làm mặn khiến người ta phát điên. không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đem tắm vòi sen mở ra. Dùng vòi phun đối với cùng với chính mình miệng ước chừng xông mấy phút. Trong miệng vẻ này vị mặn vẫn như cũ lưu lại. Từ buồng vệ sinh đi ra, Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người cũng không tốt. Quả Cam ở một bên nhìn trực nhạc, lúc này Tứ Bảo đẩy cửa tiến đến, trong tay đang cầm một cái hộp cơm, thả trên tủ đầu giường. Ta vừa kêu bán bên ngoài, đến ăn chung, vật gì vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi. Muối tiêu bài cốt. Diệp Thiếu Dương nghe, muối, cái chữ này, qua một tiếng liền phun. Cái này muối tinh, ứng với làm như thế nào dùng? Tứ Bảo đang cầm trang phục muối tinh hộp hóa trang, hỏi, nhất định phải đổi thủy, nhất đồng giáp thi, ước đoán dùng cái này nước muối phun một cái, đồng giáp cũng liền tổn hại, bất quá đồng giáp thi vương khẳng định không được, đoán chừng phải ngâm nước nó một hồi. Diệp Thiếu Dương nói rằng, Tứ Bảo nói, ngươi cái này nói vô ích, chúng ta nếu có thể bắt nó, còn dùng cái này nước muối ngâm nước nó làm cái gì? Hãy nghe ta nói hết. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái. Chúng ta có thể mai phục, tỉ như lộng một hơi thủy hang, đặt cổ mộ một cái phải qua chỗ, sau đó đem đồng giáp thi vương dẫn qua đây. Cái chủ ý này phải đến mọi người tán thành. Đến lúc đó ta tới chọn địa phương đi. Ta ở cổ mộ ngây người mấy trăm năm, nhất không thể quen thuộc hơn. Lâm Tam Sinh nói rằng, vậy đối với trả đồng giáp khác thi, dùng như thế nào nước muối? Tứ Bảo nói rằng, cũng không thể chứa ở trong bồn rửa mặt đi bát chứ. Hắn nói cái này, thật đúng là một vấn đề. Mấy người đều tự hỏi, cuối cùng dưa dưa vỗ ót một cái. Ta có biện pháp, dùng súng bắn nước, chúng ta có thể kiếm một ít súng bắn nước, nhân thủ một bả, sau đó hướng về phía đồng giáp thi phun ra. Ha ha ha, nhớ tới liền mang cảm giác a. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nhìn nhau đi, ta cảm thấy phải biện pháp này có thể. Tứ Bảo đạo, rất nhanh thức thời. Diệp Thiếu Dương vỗ đùi, cứ làm như vậy. Thảo luận suốt cụ thể phương châm phía sau, mọi người tán đi, ngay cả Dưa Dưa cũng cố ý đối với Diệp Thiếu Dương nháy mắt mấy cái. Đi Tứ Bảo nơi đó ngủ, Diệp Thiếu Dương đi qua quan môn, trở lại ngọa thất vừa nhìn, Quả Cam đã chui vào trong chăn, y phục cũng cởi, bên ngoài chăn lộ ra hai vai, đang cầm âm dương kính, coi như trang điểm kính. Hướng về phía dáng đẹp gương mặt của từ trên xuống dưới chiều đứng lên. Nàng là yêu người hầu, đã đối với Diệp Thiếu Dương dâng ra hồn tinh. Sở dĩ Diệp Thiếu Dương pháp khí đối với nàng không có bất cứ thương tổn gì. Diệp Thiếu Dương đứng ở trước giường, chống nạnh nhìn nàng, lập tức gãi gãi, nói, ngươi xác định ngủ ở đây. Nếu không, đây, Quả Cam lẽ thẳng khí hùng. Lão đại ngươi nếu là không muốn cùng ta ngủ, đây không phải là còn có một cái giường sao? Ta là của ngươi yêu tinh a, ngươi không nên câu nệ như vậy có được hay không a? Diệp Thiếu Dương rất muốn nói cho nàng biết, ngươi nếu như hiện ra chân thân còn khá một chút, ngươi cái này ướt át xu thế, ở bên cạnh ngươi ngủ, rất khó không ý nghĩ kỳ quái a. Ta mặc dù là thiên sư, cũng là một nam nhân a, hơn nữa còn là mới biết yêu tiểu tao niên. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thiếu Dương đơn giản thu thập mấy thứ đồ, khiến chính cô ta hảo hảo ngủ. Bản thân xuất môn đi tới Tứ Bảo ngoài cửa, đập mở cửa phòng. Tứ Bảo chứng kiến hắn ngay lập tức sẽ minh bạch, chỉ sát vách, người đập sai môn, Lãnh Ngọc ở sát vách, hòa thượng lắm mồm. Là muốn xuống địa ngục. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, đẩy cửa đi vào, thấy Dưa Dưa chiếm một giường lớn, đẩy hắn ra, bản thân đi tới, hoàn nhìn trái phải, hỏi, cái kia quỷ thư sinh đây? Tứ Bảo chỉ đỉnh. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, một cái trường cái bóng người dán tại trên trần nhà, tóc cũng đáp án, từ phía trên rũ xuống đến trung gian gương mặt đó còn xông bản thân âm tiếu, sợ đến bỗng nhiên bật ngồi dậy đến. Ngươi ngươi làm gì, muốn hù chết người a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,